Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một lũ vô sỉ. Vương Tĩnh Kỳ tiếp một câu. Ha ha, mắng hay lắm, chính là vô sỉ, cả nhà bọn họ đều là lũ vô sỉ. Vương Dĩnh khen một câu. Từ Mục Nghiên chen vào hỏi. Ảnh chụp của cậu thế nào, có hiệu quả không? Đem ra cho tụi mình xem đi, để cho Hy Văn coi thử xem có thể đem làm chứng cứ được không? Lúc này, hai người còn lại mới nhớ tới chuyện ảnh chụp. Đúng rồi, để mình nhìn xem. Người phụ nữ kia có đẹp như tiên không mà khiến cho Trương Dương say mê như vậy? Ngay cả đại mỹ nữ trước mắt cũng không cần. Vương Dĩnh nói xong lại tức giận. Vương Tĩnh Kỳ không nói gì, cầm máy ảnh lần lượt mở từng tấm hình. Không ngờ cô lại có thể cầm chiếc máy ảnh một cách bình tĩnh như vậy. Sau đó mấy người còn lại vây quanh cô xem ảnh chụp. Thật là đúng là không biết xấu hổ, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám ôm ôm ấp ấp nhau như vậy. Mấy cậu xem tay của gã Trương Dương kìa, đặt ở đâu vậy chứ? Từ Mộc Nhiên xem vài tấm ảnh liền chịu không nổi kêu lên. Cậu tiếp tục xem đoạn sau đi, rồi cậu sẽ biết. Không có mặt dày nhất, chỉ có mặt dày hơn. Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh nói. Này này, lên xe rồi. Vương Dĩnh bất chợt cả kinh, sau đó thầm oán nói. Tĩnh Kỳ, sao cậu không kêu Vương Hổ tự chụp một tấm? Tụi mình còn muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh chàng Lôi Phong như thế nào nữa. Vương Tĩnh Kỳ không để ý tới cô ấy. Chắc chắn, lát nữa, cô ấy sẽ bị mấy tấm ảnh hấp dẫn cho mà xem. Trời đất, cái tên Trương Dương này cũng quá vô sỉ, lại có thể làm ra hành động đáng khinh thường như vậy. Nếu người phụ nữ này đồng ý, mình thế nào cũng phải đi tố cáo hắn ta tội sàm sỡ, tống hắn vào tù, ngồi bóc lịch vài năm. Tuy bình thường, tính tình của Tưởng Hy Văn rất trầm ổn, nhưng dù sao cũng là một cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy cảnh chụp Trương Dương đụng chạm ngực của người phụ nữ đó, không thể không kích động. Tinh thần trượng nghĩa đúng là vô cùng vĩ đại. Cậu đừng nói lung tung, không thấy vẻ mặt hưởng thụ của cô ta sao? Hai người bọn họ đều là tự nguyện, đều là rắn chuột một ổ thôi. Vương Dĩnh nhìn tấm hình khinh thường nói. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong liền phì cười. Ơ này, cậu cũng vô tâm thật đấy. Nhìn thấy chồng mình ở bên ngoài cùng người ta tình trạng ý thiếp, còn có hành vi mập mờ như vậy. Đã không tức giận thì thôi, cậu còn ngồi đó cười. Mình thực sự bái phục cậu đó. Vương Dĩnh nhìn Tĩnh Kỳ, không những không tức giận mà rõ ràng còn nở nụ cười, nhịn không được lắc đầu nói. Vậy cậu muốn mình thế nào? Chẳng lẽ hiện tại mình phải khóc như cô vợ nhỏ bị ấm ức sao? Làm như vậy Trương Dương sẽ không ở bên ngoài tìm kẻ thứ ba sao? Vương Tĩnh Kỳ mỉm cười hỏi lại. Lúc này Vương Dĩnh thực sự không nói lên lời. Có câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Người đàn ông này tìm tình nhân bên ngoài cũng tựa như đạo lý này. Hắn đã hưởng qua ngon ngọt, muốn cho hắn hồi tâm chuyển ý đúng thật là quá khó rồi, trừ phi ngày đó hắn chết. Hơn nữa mình cười là bởi vì ảnh chụp này không phải là thật. Hả? Không phải là thật? Ba người đều nghe không hiểu. Cũng không thể nói không phải là thật. Lúc bị chụp, hai người bọn họ cũng không có hành vi thô tục như vậy. Cái này chỉ là vấn đề góc độ thôi, Vương Tĩnh Kỳ giải thích. Vương Dĩnh phản ứng nhanh nhất, nhìn một cái liền hiểu ra. À, thì ra là do ngắm trúng góc chụp. Mấy tấm hình đều là do anh lái xe kia chụp hết sao? Thật đúng là cao thủ. Chắc hẳn anh ta thường xuyên đi bắt mấy kẻ ngoại tình lắm đây mà. Cô còn bội phục gật gật đầu. Có phải hay không không cần biết, nhưng mấy tấm ảnh này được chụp thực sự là rất tốt, cũng không tính là ăn uổng cho bọn họ. Cứ tung ảnh chụp ra thì người mù cũng không thể nói giữa bọn họ không có gì. Ái chà, cái này còn thân mật hơn, trực tiếp hôn nhau luôn rồi. Từ Mục Nhiên nhìn ảnh chụp hai người đang hôn nhau, mặt đỏ dần. Hắc hắc, cậu ngây thơ quá, không thích hợp xem mấy tấm ảnh chụp như vậy đâu. Vương Dĩnh nói xong, đem máy chụp ảnh thu về. Sau khi xem xong hết ảnh chụp, Tưởng Hy Văn khẳng định, dựa vào ảnh chụp đó có thể xác minh Trương Dương sau khi kết hôn còn có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ khác. Nếu Tĩnh Kỳ xin ly hôn, đây sẽ là bằng chứng danh thép thuyết phục nhất. Chờ mọi người thảo luận xong rồi, lúc nằm trên giường, Từ Mộc Nhiên đột nhiên lại nói. Tĩnh Kỳ, người phụ nữ đó bộ dạng cũng không phải xinh đẹp lắm. Ánh mắt của tên Trương Dương đó có phải là hỏng rồi không? Cứ nhiên lại đi tìm tình nhân còn không bằng cậu. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong nở nụ cười, chỉ giải thích một câu. Mình nghe nói ba cô ta là cục trưởng. Chỉ một câu đã giải thích hết thảy, bộ dạng xinh đẹp thực sự chỉ là thứ yếu. Đối với Trương Dương, quan trọng nhất chính là thứ có thể giúp hắn thăng tiến. Dáng vẻ của Vương Tĩnh Kỳ ở kiếp trước không tệ. Tuy rằng không diễm lệ như minh tinh điện ảnh, nhưng cũng là một cô gái nhỏ xinh đẹp. Bởi vì cô không thích trang điểm, tính cách lại có chút nhu nhược,